tái sinh lần nữa để yêu anh. Chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2, lời đảm bảo như vậy, cô cũng tin. Trương Bảo Ngọc tiến về phía trước một bước, ghé sát vào tai Đỗ Thu Nghi. Anh ấy nói, biểu hiện trên giường của tôi tốt hơn cô 100 lần. Trương Bảo Ngọc, cô là đồ tiện nhân. Ha ha, Trương Bảo Ngọc vui vẻ cười lớn. Cô thật sự rất muốn để Bắc Khởi Hiên thấy được dáng vẻ lúc này của Đỗ Thu Nghi, vẻ mặt ác độc đầy thù hận, giống một ả đàn bà điêu ngoa, đâu còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày nữa. So sánh với Trương Bảo Ngọc, cô trong mắt anh cũng không cao thượng thuần khiết hơn bao nhiêu. Tôi là tiện nhân, nhưng cũng có giá trị của một tiện nhân. Trương Bảo Ngọc thu lại nụ cười, tiến đến gần Đỗ Thu Nghi, ngũ quan đẹp đẽ khẽ nhăn lại. Tôi vì người đàn ông này mà hủy hoại cả cuộc sống của mình, dâng lên tất cả những gì tôi có. Ba tôi bị ép tiếp nhận điều tra, em trai lại phải vào tù. Cô thì sao? Cô đã làm được gì cho anh ấy? Cô chẳng qua chỉ là con gái của bà quản gia nhà chúng tôi. Cô ăn của nhà tôi, mặc nhà của tôi, đến cả học phí cũng là ba tôi đóng cho cô. Cô có tư cách gì để giành đàn ông với tôi? Cô, không đợi cô nói xong, một cánh tay mạnh mẽ nắm lấy vai cô, ngay sau đó, cả người cô bị ép quay lại, rồi cô bị tát một cái thật mạnh. Anh Hiên, Đỗ Thu Nghi oan ức bổ nhào vào lòng Bắc Khởi Hiên, giọng yếu ớt lên tiếng tố cáo khiến người khác đau lòng. Anh Hiên, anh đã đồng ý với em rồi, anh đồng ý với em rồi. Sao anh lại cùng với cô ấy? Gương mặt anh Tuấn của Bắc Khởi Hiên hiện lên cảm giác tội lỗi. Nhưng càng nhiều hơn lại là sự chán ghét và căm thù đối với Trương Bảo Ngọc. Cho dù đã lên giường với cô, anh cũng xem như lần này là cô hạ tiện quyến rũ anh. Anh ôm lấy Đỗ Thu Nghi, ánh mắt u ám nhìn Trương Bảo Ngọc. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, Thu Nghi là gì đối với tôi. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, còn cô, đến cả sách dép cho cô ấy cũng không xứng. Đỗ Thu Nghi cảm thấy ngạc nhiên, nghe anh nói như vậy. Sự oan ức ban nãy không tính là gì cả. Còn về chuyện vừa xảy ra khi nãy, cô cũng đừng hiểu lầm. Cô đã giúp tôi không ít việc, coi như đó là món quà dành cho cô. Tôi cũng nên thỏa mãn cô một lần. Lời nói tuyệt tình của anh giống như một roi mạnh mẽ quất vào tim Trương Bảo Ngọc. Trương Bảo Ngọc ngơ ngác nhìn anh, mặt trắng bệch. Cô biết rõ là mình đã thua rồi, thua đến triệt để, không còn đường quay về nữa. Đúng vào lúc này, điện thoại của cô reo lên, cô máy móc nghe máy, nghe lời nói bên kia truyền đến, cả người cô chấn động, liên tục lắc đầu vẻ không dám tin, không thể nào, bà cô không thể nào lại tự sát được, sao có thể chứ? Cô mặc bừa một bộ quần áo nào đó vào, cuống cuồng đến mức quên cả đi giày, chân trần chạy ra ngoài. Két, một chiếc xe lao nhanh đến đụng mạnh vào Trương Bảo Ngọc, trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh giống như một thước phim cũ, từng cảnh lướt qua. Trong cuộc đời của cô, chuyện bi thương nhất chính là yêu một người đàn ông tên là Bắc Khởi Hiên. Cô nịnh ba, dùng tiền của chính phủ, ủng hộ công ty của Bắc Khởi Hiên. Khi Bắc Khởi Hiên gặp khó khăn về vốn, cô cậy là thiên kim của chủ tịch thành phố, nhận hối lộ của văn phòng bất động sản. Kết quả, ba cô bị công an điều tra, mẹ kế lại cuỗm đi hết tiền gửi trong ngân hàng, em trai cùng cha khác mẹ vì muốn chút giận cho cô. Bị phán tội cố ý đả thương người khác, bị phạt tù 3 năm. Còn cô, vẫn không chịu tỉnh ngộ, hoang tưởng dùng cơ thể này để đổi lấy sự thương hại của Bắc Khởi Hiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được, lúc anh yêu cô, trong mắt anh toàn là chán ghét. Anh nhìn cô giống như nhìn phân chuột, cách chương.